Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 134, gia là nhân yêu gia sợ ai, 15, góc truyện audio.com, Hàn Lưu thao tác Tang Tú, hào hướng Nguyệt Lão Miếu mà đi, mà Vân Y gắt gao mà đi theo sau lưng. Phụ cận Vân Chi Y Thùy, Tang Tú cùng Nguyệt Lão đối thoại, phụ cận Tang Tú, Hàn Lưu lúc trước chưa từng lạy sư phụ cũng không có đồ đệ, lại càng chưa kết hôn trong trò chơi, cho nên, đây lần đầu tiên đến Miếu Nguyệt Lão. Hàn Lưu, nghe nói ngày mai ngươi muốn đi Thái Dương tập đoàn ký hợp đồng. Ngồi đối diện Hàn Lưu chính là anh bạn đại học kiêm bạn cùng phòng, cùng nhau khai sáng công ty Thượng Quan Tả Lê. Hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, Hàn Lưu nhìn hắn, nhíu mày, vì cái gì phải dùng hai chữ nghe nói. Chẳng lẽ chúng ta công ty ngươi không cần, một chút cũng không quan tâm, bị Hàn Lưu oan uổng, Tả Lê giống như đậu Nga biểu tình đau khổ nước mắt đầm đìa. Không đúng, so với đậu Nga còn muốn oan ức hơn. Oan uổng ta, A Lưu, đây chính là thiên đại oan uổng, ta sao có khả năng không quan tâm công ty chứ? Ta hiện tại còn không phải là quá quan tâm sao? Còn có, Thượng Quan Tả Lê một chuỗi dài lời nói sét đánh đùng đùng, khiến Hàn Lưu thiếu chút nữa phát cáu. Tên này so Đường Tăng còn muốn dài dòng không biết bao nhiêu lần. Ngón tay Thượng lơ đãng mà cầm chuột, lơ đãng mà ấn vài lần. Ở phía kia, Vân Y thấy màn hình phía trên hiện ra thông báo mà ngây người một hồi lâu. Hệ thống, ngài bạn tốt Tang Tú thỉnh cầu ký hiệp ước hôn nhân, đồng ý hay cự tuyệt? Nhìn hai cái phím lựa chọn, một cái đồng ý, một cái cự tuyệt, khóe miệng Vân Y lộ ra ý cười, tuy rằng không biết Hàn Lưu bên kia xảy ra chuyện gì, nhưng nàng biết việc anh ta nhấn phải lệnh cầu hôn là ngoài ý muốn. Bằng không, dựa theo tính cách của anh ta, sao có thể làm ra loại chuyện này? Cầu hôn, ha ha, cho dù có biết Hàn Lưu không thật sự có ý muốn kết hôn, Vân Y vẫn cứ lựa chọn đồng ý. Thế giới thông cáo, chúc mừng người chơi, Vân Chi Y Thùy cùng người chơi Tang Tú, hỷ kết liên lý, bạch đầu giai lão. Toàn server cũng chỉ có những tài khoản nằm trong top 10 mới có thể đưa ra thông cáo toàn thế giới, Vân Chi Y Thùy xếp hạng nhất cho nên đương nhiên là hệ thống không muốn bỏ lỡ mất chuyện trọng đại này. Một thông cáo trên kênh thế giới này thôi đã đủ làm cho người chơi ở thiên vực lưu ly ầm ĩ mà hò hét. Thế giới, không mặc quần quần hào mát lạnh, đờ mờ Y Thùy đại thần kết hôn. Thế giới, bảo bối Thăng Thanh Liên, a, Y Thùy ca ca của ta kết hôn, là ai đoạt Y Thùy ca ca của ta? Thế giới, giang hồ bách hiểu sinh, xem đi, ai cũng đều nói đại thần cùng Tang Tú muội tử có một chân. Không chỉ có là ở trên thế giới, ngay cả là trong kênh băng phái, đều bị soát bảo. Đương nhiên, Vân Y lại không chú ý tới những thứ lông gà vỏ tỏi này, nàng đang chờ Hàn Lưu phản ứng. Thời điểm Hàn Lưu tàn nhẫn mà đem Tả Lê đuổi khỏi văn phòng, cũng đã là mười mấy phút sau. Xem màn hình xong, khuôn mặt tuấn Mỹ đã đơ lại càng đơ hơn. Tiếp theo, lại nhìn đến cái tin tức mà Vân Chi Y Thủy phát. Trò chuyện riêng, Vân Chi Y Thủy. Đồ nhi à, người thầm mến vi sư cũng không cần sốt ruột như vậy đi, ta và trò còn chưa chính thức bái sư, trò đã làm phản sư môn, bất quá cảm động trước tấm chân tình của ngươi, vi sư liền đáp ứng ngươi cầu hôn đi. Cái gì cầu hôn? Khuôn mặt đơ của Hàn Lưu trong nháy mắt đen kít lại, hắn cái gì mà cầu hôn? Cầu hôn ai? Cầu hôn một người nam nhân, mình lại không, góc truyện audio.com, phải điên rồi, cách chương.